Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Kiệt đi theo Đỗ Nham Đình vào khu nam sinh, Vu Hướng Niệm mới lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Cô ôm bụng dưới, cúi gập người xuống. Mấy ngày nay cô quá lo lắng, cộng thêm quãng đường dài sóc này vốn đã không tốt cho thai nhi, đêm nay lại quá hoảng hốt và chạy vội vã, cái bụng có lẽ không chịu nổi. Cô cúi người một lúc để lấy lại sức, sau đó đi vào nhà vệ sinh kiểm tra. May mắn là không có dấu hiệu chảy máu. Một mình lặng lẽ rửa mặt, lặng lẽ nằm lên giường, nhắm mắt lại, cô đặt tay lên bụng, lặp đi lặp lại những lời tự nhủ với đứa con trong bụng. Con yêu, con phải kiên cường, giống như ba của con vậy. Chúng ta sắp được gặp ba rồi. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, ký túc xá đã tắt đèn, yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của mọi người. Lúc này, Vu Hướng Niệm mới dám chút bỏ cảm xúc. Không biết từ lúc nào, ngoài trời đã lất phất mưa. Cô kéo chăn lên che kín miệng, nhìn trần nhà đen như mực, âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, ngày mai cô phải gọi điện cho ba. Dựa vào một mình cô thì không thể giải quyết được chuyện này nữa rồi. Cùng lúc đó, Lâm Dã cứ chờ, chờ mãi, buồn ngủ đến mấy lần. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bật dậy từ chiếc ghế sofa. Tống Thiếu Thuần vào nhà mà không bật đèn, đi thẳng về phòng. Tạch một tiếng, đèn phòng khách sáng lên. Tống Thiếu Thuần khựng lại. Anh, sao anh không bật đèn? Lâm Dã tay còn giữ nguyên trên công tắc. Sau đó, cô mở to mắt, chạy đến trước mặt Tống Thiếu Thuần. Anh bị thương à? Em nói nhỏ thôi. Tống Thiếu Thuần giấu cánh tay trái dính u ra sau lưng, nói nhỏ, em muốn đánh thức mẹ và dì sao? Lâm Dã mím môi, hạ giọng, anh, sao anh bị thương? Lúc làm nhiệm vụ bị thương thôi. Hắn nói đơn giản, vậy sao anh không đi bệnh viện? Lâm Dã tiến đến gần muốn xem vết thương, cho em xem có nghiêm trọng không? Tống Thiếu Thuần xoay người tránh đi. Không nghiêm trọng, anh tự xử lý được. Sao em còn chưa ngủ? Lâm Dã nói, để em giúp anh xử lý vết thương đã. Tống Thiếu Thuần có chút thiếu kiên nhẫn. Anh tự làm được, em đừng nói ra ngoài, mẹ biết lại lo lắng. Lâm Dã im lặng, Tống Thiếu Thuần lại hỏi, sao còn chưa ngủ? Em tìm anh có việc à? Lâm Dã có chút oán trách. Anh đã điều tra hai người sinh viên kia chưa? Mấy ngày rồi đấy. Tống Thiếu Thuần hít một hơi sâu, dịu giọng, em cũng thấy rồi đó. Mấy ngày nay anh bận đến mức nào? Xong việc này, anh sẽ điều tra ngay. Lâm Dã nói, vậy còn phải chờ bao lâu nữa? Mẹ hỏi mấy lần rồi đấy. Tống Thiếu Thuần kiên nhẫn nói, hai người đó đang ở trong trường, đâu có chạy đi đâu. Chờ thêm 5-6 ngày nữa thôi, anh sẽ trả lời em. Mau đi ngủ đi. Tống Thiếu Thuần nói, ngày mai còn phải đi học, không lại dậy không nổi. Lâm Dã, vậy anh làm nhanh lên nhé. Em nói dối mẹ cũng thấy ngại. Rồi, rồi, đi ngủ đi. Anh, hay là anh cứ đến bệnh viện đi. Em thấy chảy nhiều u lắm. Trước khi vào phòng, Lâm Dã vẫn không yên tâm nói, không sao, vết thương nhỏ thôi, đi ngủ mau. Tống Thiếu Thuần trở lại phòng, bắt đầu xử lý vết thương. Máu đã nhuộm đỏ nửa bên người trái của hắn. Hắn cắn chặt môi dưới, áo. Cánh tay trái có một vết thương dài mười mấy cm, vẫn không ngừng chảy máu. Vết thương này đã được xử lý cách đây mấy ngày, đang bắt đầu lành lại. Ai ngờ đêm nay lại gặp Cung Chí Hiên. Giao đấu mấy chiêu khiến vết thương bị rách ra, rửa sạch, khử trùng, bôi thuốc, băng bó. Hắn đã được huấn luyện cách xử lý vết thương nên làm rất thành thục. Hắn cho hết quần áo đã thay và băng gạc bẩn vào một cái túi. Phòng thẩm vấn, Trình Cảnh mặc khắp người dính đầy máu, trên mặt cũng đầy những vết lằn roi, nhưng anh cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Hai người thẩm vấn đã đánh đến kiệt sức. Họ đi ra ngoài phòng, châm thuốc hút cho đỡ mệt. Một người đàn ông thở dài thườn thượt. Mẹ nó, chưa thấy ai cứng đầu đến thế. Người còn lại lo lắng, nói nhỏ, cứ thẩm vấn thế này, e là mạng hắn sẽ bỏ lại đây. Lúc đó hai anh em mình, người kia sững lại, nghĩ một chút rồi nói. Đội trưởng Tống bắt thẩm như vậy, có vấn đề gì thì hắn chịu. Người kia nói tiếp, có khi nào chúng ta nhầm người không? Mấy ngày rồi, dù có cứng đầu đến đâu cũng phải khai chứ. Người đàn ông kia đáp, bằng chứng rành rành ra đó. Hơn nữa, là người của đội trưởng Tống cung cấp thông tin, chắc sẽ không sai đâu. Người kia lại nói, anh không thấy đội trưởng Tống lần này hơi kỳ lạ à? Trước đây có bao giờ thấy hắn để tâm đến vụ án nào như vậy đâu. Người đàn ông kia bực mình, anh còn tâm trí nghĩ mấy chuyện đó à? Không thẩm được, thì nghĩ đến cuộc sống sau này của mình đi. Người còn lại thì thầm, cũng chỉ vì cái gia đình đó thôi. Chứ không thì năng lực và cách làm việc của hắn còn chẳng bằng hai anh em mình đâu. Tiếng chuông báo thức vang lên. Vu Hướng Niệm mở đôi mắt nặng trĩu. Mọi người đều nhìn thấy đôi mắt cô sưng như hạt đào. Nhưng không ai hỏi, ai cũng làm như không thấy. Bận rộn việc của mình, Vu Hướng Niệm rửa mặt xong, quay lại ký túc xá. Các bạn đã đi học hết. Trên gối của cô có một mảnh giấy. Cô cầm lên, trên đó là một hàng chữ viết tay Thanh Tú. Dù gian nan cũng phải chịu đựng, kiên trì niềm tin, vĩnh viễn không buông tay. Vu Hướng Niệm đột nhiên lệ nhòa. Cách chương.